Vạn cổ luân hồi tháp, chương 54, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ giật phàm cười khinh miệt, vậy để ta lĩnh giáo ngự quỷ kiếm thử xem sao ý. Thân thể của Vân Thanh Giao chớp một cái lơ lửng giữa không trung, không khí xoay tròn quanh người, áo trắng tung bay, trong vòng bán kính một trượng quanh người lơ lửng các luồng kiếm khí, khí tức bế nghệ thiên địa. Không cho phép vạn vật khinh nhờn tỏa ra từ người nàng. Lúc này, Lục Nhân cảm thấy sư phụ mình giống như một thanh bảo kiếm để lộ sự sắc bén của nó. Dựng thẳng đứng như thể có thể đâm toạc cả bầu trời. Kiếm ý hạnh thật, người đã tu luyện được kiếm ý rồi à? Sắc mặt cổ giật phàm rất khó coi. Hắn ta cảm nhận được kiếm ý rất mạnh trên người Vân Thanh Giao. Kiếm này khiến hắn ya sợ hãi. Ngự quỷ kiếm ý, cổ giật phàm quát mạnh một tiếng. Quỷ kiếm sau lưng phóng vút lên, lượn vài vòng trên không trung rồi đâm thẳng về phía Vân Thanh Giao. Trên đường quỷ kiếm di chuyển xuất hiện ảo ảnh hình một con lệ quỷ há to miệng như thể muốn nuốt chửng Vân Thanh Giao. Thế nhưng, khi quỷ kiếm còn cách Vân Thanh Giao một trượng, nó lại không thể tiến thêm được nữa. Như thể bị một bức chắn vô hình ngăn cản. Tử lôi long kiếm, Vân Thanh Giao vung hai tay lên, một tia sét màu tím sáng ngời ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hình rồng quét ngang xung quanh. Vang lên tiếng rồng gầm, tiếng sấm đùng đoàng, tia sét mạnh mẽ nhắm thẳng về phía cổ giật phàm. Đùng đùng đùng đùng, cổ giật phàm không ngờ Vân Thanh Giao lại tấn công dữ dội như vậy. Hắn ta vung bàn tay lên, thu quỷ kín lại, ra sức ngăn cản, thế nhưng, cổ giật phàm chỉ đỡ được 7 chiêu. Sau đó quỷ kiếm bị đánh bay, cả người hắn ta phải lùi lại mấy bước, khóe môi rướm máu, xem ra đã bị thương. Còn thanh lôi kiếm hình rồng thì bay lơ lửng trên đỉnh đầu cổ giật phàm rồi quay trở lại với Vân Thanh Giao. Từ từ tan biến, cổ giật phàm. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi làm đồ nhi của ta bị thương. Nếu không nể chút tình đồng môn giữa chúng a thì ta đã giết ngươi rồi. Vân Thanh Giao lạnh nhạt nói. Ngươi, sắc mặt cổ giật phàm vô cùng khó coi. Dù sao hắn cũng là một trong ba nhân tài của nước Khương Vân. Giờ bị Vân Thanh Giao làm nhục trước mặt mọi người như vậy thật khó lòng chịu nổi. Ngay cả sắc mặt Đường Hạo cũng không hề dễ nhìn. Không ngờ thánh nữ nước Khương Vân lại mạnh mẽ như vậy. Vốn hắn ta cho rằng có cổ giật phàm ở đây, chí ít có thể đè ép Vân Thanh Giao một chút. Không ngờ kết quả là cổ giật phàm bị Vân Thanh Giao đánh bại. Không hổ là thánh nữ, không ra tay thì thôi. Đã ra tay là khiến người ta kinh ngạc. Thánh nữ mới chừng 20, kiếm ý đã hạnh như vậy rồi. Thật là yêu nghiệt. Đám đông vây xem đều thán phục trước thực lực của Vân Thanh Giao. Đây mới là thực lực chân chính của sư phụ. Từng động tác đều bế nghệ thiên địa. Cường giả thần hải cảnh quả là kinh khủng. À không, phải là sư phụ quả là kinh khủng. Lục Nhân chứng kiến toàn bộ sự việc, vô cùng rung động trước khí thế trong lúc chiến đấu của Vân Thanh Giao. E là muốn vượt qua sư phụ trong thời gian ngắn thực sự không dễ. Sư muội, tài nghệ của ta không bằng ngươi, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay tên đồ đệ phế vật này của ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi động phủ đa xá. Cổ giật phàm che ngực lạnh lùng nói. Đường Hạo bước ra từ sau lưng cổ giật phàm. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Nhân. Lục Nhân! Có bản lĩnh thì ngươi đừng vào trong động phủ đa xá. Cứ ở đây để sư phụ che chở cho ngươi. Vào trong đó rồi, để ta xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi dám vào đó, ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Vân Thanh Giao cau mày. Đương nhiên nàng đã nghe nói ít nhiều về Đường Hạo. Hắn a cũng là truyền nhân của quỷ kiếm. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã đánh vỡ cực hạn. Mở 9 linh khiếu. Được, ta chờ. Lục Nhân gật đầu, nét mặt không hề mảy may sợ hãi. Dần dần, có không ít người già và trung niên lục tục chạy đến đây. Thậm chí không ít trưởng lão của bốn đại tông môn cũng chạy tới. Trưởng lão Tạ Cuồng của Hoàng Đạo Môn, đại trưởng lão Mạnh Thiên của Thanh Vân Môn cũng đều chạy đến. Động phủ Đà Xá 3 năm mở một lần. Đương nhiên bọn họ cũng muốn xem thử xem rốt cuộc có ai có thể vượt qua thử thách, đạt được truyền thừa của cổ đế Đà Xá hay không. Tuy những năm qua mỗi lần động phủ cổ đế Đà Xá mở ra đều không có ai có thể đạt được truyền thừa của cổ đế Đà Xá, nhưng năm nay không chỉ có một truyền nhân quỷ kiếm đã mở 9 linh khiếu mà còn có một đệ tử của thánh nữ huyết mạch phế phẩm. Rốt cuộc ai là người có thể vượt qua khảo hạch, bọn họ vô cùng chờ mong. Cách chương.